là một chàng trai tốt đó, đẹp trai lại còn trung tình, hơn nữa anh ta cũng không có ham mê bất lương, rất nhiều. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net